Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như một đầu hình người bạo long. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa đáng sợ uy lực. Ngược lại đánh nhau đến bây giờ, hắn toàn thân cao thấp đều bị chấn được nứt xương, đáy lòng đều nhận lấy thương tổn không nhỏ, thấy thế nào đều là hắn bị thương so sánh nghiêm trọng. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Yên tâm đi, ta đây là hồi quang phản chiếu, rất nhanh ta tự nghỉ cơm rồi. Hạ Bình kêu la nói. Hồi quang phản chiếu. Các đạt nghe răng, đây là một cái hồi quang phản chiếu người có thể nói ra lời nói sao? Hiện tại hắn đều bay lên rồi một tia nghi kỵ, cảm thấy tiểu tử này là không là căn bản không có bị thương. Vấn đề là, trước kia cái kia cuộc tranh tài video, hắn cũng nghiên cứu nhiều lần, còn có hạch tâm đệ tử phân tích, tất cả mọi người nhất trí phán đoán tiểu tử này nhất định nhận lấy cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Dù sao lưu một cái kia liều chết một kích thật sự là quá kinh khủng, đã đạt tới tông sư một kích, như thế nào đều không thể nào một chút việc đều chưa, dù cho tiểu tử này lại biến thái cũng không thể nào. Đúng rồi, công tâm chi mà tính, đây tuyệt đối là công tâm chi mà tính toán. Các đạt lập tức bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu, tiểu tử này biết rõ bình thường mưu kế đã không cách nào nhiễu loạn nội tâm của ta, cho nên hắn tự phương pháp trái ngược, cố ý nói mình là hồi quang phản chiếu. Bởi như vậy, ngược lại chính mình sẽ mộng bức, không biết tiểu tử này tình huống cùng nghĩ cách đến tột cùng là cái gì. Lợi dụng loại này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, đến dao động nội tâm của ta, cỡ nào hèn hạ gia hỏa a, thật sự là bao giờ cũng đều sử dụng quỷ kế đến ám toán địch nhân, toàn thân cao thấp đều xấu đến chảy mũ. Nghĩ tới đây, hắn không còn có nghi kỵ hết sức chuyên chú đối phó Hạ Bình, sử xuất toàn lực, nhất định phải đem tiểu tử này cho triệt để đánh, không đạt mục đích đều thề không bỏ qua. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn đối banh rồi hơn 10 sau, cơ hồ là thế lực ngang nhau. Tự hồ không có gì tu luyện hiệu quả, trận đấu cứ như vậy chấm dứt a. Hạ Bình chợt phát hiện, cùng các đạt đối chiến huấn luyện hiệu quả giống như có lẽ đã không có trước kia tốt như vậy, thậm chí gần như linh rồi. Hắn lập tức đã biết rõ. Tiếp tục cùng các đạt đánh tiếp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, là thời điểm đã xong. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình trên người chân nguyên toàn bộ ngưng tụ, khí thế so với trước vẻn vẹn tăng cường rồi gấp đôi, khủng bố lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Oanh! Một quyền này hung hăng nện ở các đạt trên người. Làm sao có thể? Đều đến lúc này rõ ràng còn hữu lực khí, hay nói giỡn a? Các đạt lập tức vừa vội, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải phát sinh việc này. Rõ ràng toàn lực chiến đấu thời gian dài như vậy, liền hắn loại này hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể vô khuyết người đều hao tổn nghiêm trọng, khí lực 10 không còn một, có thế tiểu tử này y nguyên còn như vậy hung mãnh, quá không hợp lý rồi. Nhưng là căn bản không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi hắn sóng âm bức tường ngăn cản, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra đến. A, một tiếng, các đạt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bộ ngực của hắn rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền này. Toàn bộ người bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt rồi hơn 100 mét. Cuối cùng cổ của hắn nghiêng một cái, ba thoáng một phát, lập tức tự hôn mê trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Hệ thống kịp thời nhắc nhở, Hạ Bình thắng. Về một tiếng, một giây sau, các đạt thân thể liền biến thành một đạo bạch quang, nhanh chóng truyền đưa ra ngoài. Làm sao có thể? Lại là tiểu tử này thắng, không phải nói hắn bị thương nặng sao? Vì sao còn mạnh như vậy, đều đánh rồi hơn 10 sau đi à nha, hắn cắn dược rồi sao? Có hạch tâm đệ tử lập tức hét trầm lên, trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh việc này. Lúc này thời điểm, Hạ Bình rất kịp thời quỳ một chân xuống đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, một bộ cùng nữ nhân đại chiến 300 hiệp, sắp bộ dạng. Tự hồ chỉ muốn đại gió thổi qua, hắn cũng sắp té trên mặt đất, thổ huyết bỏ mình, bất quá hắn rất ương ngạnh, tự là không ngã, còn ở nơi này từng ngụm thở. Hồi quang phản chiếu, đây tuyệt đối là hồi quang phản chiếu. Đúng vậy, đoán chừng lần này hắn đã tiêu hao hết toàn lực, lúc này mới đánh bại các đạt. Việc này rất bình thường, dù sao nhưng hắn là đánh bại Lộ Siêu bọn người cái thế yêu nghiệt, tuy nhiên hiện tại bị thương nặng, nhưng là tiềm lực vô cùng, y nguyên không thể khinh thường. Hổ chết không ngã uy, nát thuyền cũng có mấy cây đinh a, bất kể thế nào nói hắn là một yêu nghiệt, có thể làm đến việc này chẳng có gì lạ. Trận tiếp theo trận đấu hắn nhất định phải chết. Đúng, xem hắn bộ dạng này bộ dáng. Vách đá dựng đứng sống không qua trận tiếp theo trận đấu. Nói thực ra, hắn sống đến bây giờ mức này đã xem như không sai rồi, lực ý chí cực kỳ ương ngạnh. Nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, Rất nhiều hạch tâm đệ tử lo lắng lập tức tan thành mây khói, đều là cho rằng trận tiếp theo trận đấu Hạ Bình nhất định phải chết, tuyệt đối với không có tiếp tục tấn chức đạo lý. Bất quá, kế tiếp trận đấu cũng không có dựa theo Hắc Cương các loại hạch tâm đệ tử nghĩ cách đến tiến hành. Đánh bại các đạt về sau, Hạ Bình đã tiến nhập top 32, trận đấu này, Hạ Bình cùng cao thủ ám khí Phó Nhất Đao chiến đấu. Phó Nhất Đao không hổ là tiến vào top 32 cao thủ, một thân ám khí thực lực vô song, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ cường hãn, mỗi thi triển một quả ám khí, đều ẩn chứa sát cơ trí mạng. Bình thường võ sư cửu trọng cao thủ, thường thường không biết lúc nào ở giữa rồi Phó Nhất Đao trí mạng ám khí, lập tức đã bị đào thải ra khỏi cục, một đám hạch tâm đệ tử đều là chờ mong Phó Nhất Đao đánh tan Hạ Bình. Nhưng là Hạ Bình thi triển côn bằng bộ pháp tinh diệu, cực kỳ nguy hiểm, nhưng là nhiều lần lại có thể tránh né Phó Nhất Đao một kích trí mạng, cuối cùng đại chiến 300 hiệp. Hắn thừa dịp Phó Nhất Đao nhất thời sơ sẩy, tới gần tựu là một quyền, tại chỗ liền đem Phó Nhất Đao đánh cho đau sốc hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh. Mà Hạ Bình cũng toàn thân vết máu, tự hồ bị không cách nào tưởng tượng trọng thương, tự hồ sắp treo rồi. Xuống lần nữa một hồi thì là top 16 trận đấu, đối thủ là trưởng pháp cao thủ, được xưng phiên thiên thủ Trần Côn, tinh thông vương cấp thượng phẩm võ kỹ phiên thiên thủ, thực lực cực kỳ kinh người. Một chưởng phía dưới, liền một tòa núi nhỏ đều có thể đập toái, sang thành bình địa. Rất nhiều hạch tâm đệ tử cho rằng, dựa theo Hạ Bình như vậy thương thế, muốn đánh bại phiên thiên thủ Trần Côn, đó là không có khả năng sự, đoán chừng ngay từ đầu cũng sẽ bị tiêu diệt, một chưởng chụp chết. Vấn đề là, Hạ Bình cái thằng này thật giống như đánh không chết con gián giống như, không ngừng lọc vào Trần Côn phiên thiên thủ công kích, thế đại lực trầm, chưởng lực cương mãnh vô cùng, có phiên sơn đảo hải xu thế. Đối mặt như vậy chưởng pháp, người bình thường sớm đã bị đánh chết, thế nhưng mà cái thằng này còn ở nơi này vui vẻ, mỗi lần thoạt nhìn đều giống như bị chụp chết bộ dáng, cuối cùng luôn đứng lên, sinh mệnh lực ương ngạnh được không được. Trải qua nửa giờ ác chiến, phiên thiên thủ Trần Côn đã mệt đến muốn ói rồi, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng bị Hạ Bình một chưởng đập trung hậu não mui, trực tiếp tự đập choáng trên mặt đất, đào thải ra khỏi cục. Mà Hạ Bình cho Trần Côn một kích trí mạng, hắn cũng té trên mặt đất, từng ngụm thở, hơi thở mong manh, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều tắt thở giống như, còn kém có người cho hắn một quyền rồi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đã tấn thăng đến top 8 thi đấu, thời gian cũng đi qua một ngày một đêm. Mã mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đến tột cùng là dập đầu cái gì dược? Rõ ràng mỗi một lần đều chứng kiến tiểu tử kia nhanh treo rồi, nhưng là thời khắc mấu chốt tựu trở nên sinh long hoặc hổ mà bắt đầu, hắn phải hay là không trên người một điểm thương thế đều không có, đây là đang trêu cợt chúng ta. Một cái hạch tâm đệ tử chửi ầm lên. Mấy ngày nay trận đấu quả thực lại để cho hắn phiền muộn được muốn ói huyết, rõ ràng sắp chứng kiến Hạ Bình thua trận đấu bộ dạng, chính mình chút ít người cũng sắp đạt được cùng Thu Tuyết đổ ước. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, cái thằng này thật giống như đánh trồi máu gà tựa như, thực lực tăng nhiều, như thế nào đều không thể chinh phục, cuối cùng rõ ràng còn bị hắn chuyển bại thành thắng, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Không có khả năng. Có hạch tâm đệ tử phản bác, cái này mấy trận đấu ngươi cũng không phải chưa có xem. Mỗi một lần tiểu tử này đều là đã trải qua cuộc chiến sinh tử, đánh cho toàn thân là huyết, chân nguyên hao hết, ở đâu khả năng trên người một điểm thương thế đều không có. Ta cảm thấy được đây là hồi quang phản chiếu, trận tiếp theo trận đấu hắn tự khẳng định thua. Hắn đưa ra ý kiến của mình. Chiếu con em ngươi. Cái kia hạch tâm đệ tử phi hắn vẻ mặt, trước kia hai trận đấu các ngươi cũng là nói như vậy, nói cái thằng kia đây là đang hồi quang phản chiếu, trận tiếp theo trận đấu nhất định sẽ bị người đoán quẻ rồi, đào thải ra khỏi cục. Nhưng là bây giờ thế nào, đều bị cái thằng này tiến nhập top 8, cùng hắn trận đấu người đều bị đào thải ra khỏi cục, các ngươi ngược lại là nói cái này hồi quang phản chiếu lúc nào chấm dứt, thế nào tự kéo dài thời gian dài như vậy đây này. Hắn vô cùng phẫn hận, lần lượt hy vọng, nhưng lại nên đón lần lượt thất vọng, là thứ người đều chịu không được việc này. Cái này. Một đám hạch tâm đệ tử cũng là cảm thấy vô cùng biệt khuất, bọn hắn cũng không nghĩ ra tại sao lại phát sinh việc này, rõ ràng tiểu tử này đều nhanh bị đánh ngã rồi. Có thế thời khắc mấu chốt luôn giống như dập đầu dược tựa như, dữ dội lên. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, có thể đánh bại hắn, vấn đề là còn kém mấu chốt một bước kia tựu không có biện pháp, lại để cho bọn hắn ở chỗ này lo lắng suông, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Yên tâm. Hoắc Cương trầm giọng nói, lần sau trận đấu hắn khẳng định hung hăng càng quấy không được, đều tiến vào top 8 rồi, cái nào không phải thế gian yêu nghiệt, có thể nói tinh anh đệ tử cao cấp nhất nhân vật, từng đều có được trở thành vương giả tư chất. Bằng vào tiểu tử này thực lực, hơn nữa cái kia thân thể bị trọng thương, nếu như còn có thể thắng được trận tiếp theo trận đấu, còn có thể đi vào bán kết thi đấu, ta đây về sau tựu sinh nhi tử không có lỗ đích ô xin. Hắn phát cái thề độc. Nghe nói như thế, cái kia hạch tâm đệ tử cũng không thể nói gì hơn, trên thực tế hắn cũng chỉ là cảm thấy biệt khuất mà thôi, rất nghi hoặc vì cái gì tiểu tử kia như thế nào đều không thể đánh bại, phải hay là không trong đó có cái gì nội tình tin tức. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể đi vào top 16, top 8 cao thủ, cái nào không phải bối cảnh thâm hậu yêu nghiệt, ở đâu là Hạ Bình, cái này không có cái gì bối cảnh bình dân có thể bằng được đấy, căn bản không có khả năng hối lộ đối phương. Hơn nữa tiến vào top 8 thi đấu người, mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, đi đến một bước này, đã không phải là dùng vận khí để hình dung, Hạ Bình còn muốn tiếp tục thắng, cái kia quả thực là không thể nào sự. Nguy rồi, đoàn người nhanh đến trên mạng nhìn xem, Hạ Bình tiện nhân kia rõ ràng tại trên diễn đàn mặt tảng tin tức, nói chúng ta những này hạch tâm đệ tử hại hắn, tâm hắn đáng chết. Một cái áo trắng hạch tâm đệ tử lập tức kêu to lên, máy truyền tin của hắn chấn động, có người nhắc nhở hắn trên Internet có đại sự xảy ra, Hạ Bình tự mình phát bài viết, lên án hạch tâm đệ tử. Cái gì? Hoắc Cương bọn người là chấn động, bọn hắn cũng là nhao nhao xuất ra máy truyền tin, ấn mở giả thuyết hình chiếu, lập tức tụ lên Vân Tiêu giới lớn nhất trao đổi diễn đàn. Quả nhiên, bọn hắn ngay tại trên diễn đàn mặt thấy được một cái thiệp, tiêu đề rất lớn, rất làm người nghe kinh sợ. Không bằng cầm thú, hạch tâm đệ tử lại là người như vậy. Cái này bài viết trọng điểm lên án Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử, nói những người này ý đồ tại thiên tài chiến mưu hại Hạ Bình, tốn hao món tiền khổng lồ mua được rồi dự thi tuyển thủ, đối với hắn tiến hành thân người công kích, tình nguyện chính mình thất bại cũng không cho người khác sống khá giả. Kết quả làm cho hắn đã bị nghiêm trọng bị thương, hiện tại cũng không sai biệt lắm đã mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Mà Hạ Bình đã ở bài viết phía dưới hô hào, yêu cầu thiên tài chiến chính thức nhân viên tra rõ chuyện này, còn thiên tài chiến một cái ban ngày ban mặt, đừng cho Hoắc Cương loại này lang tâm cẩu phế hạch tâm đệ tử tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, có lẽ lập tức bắt đi vào ngục giam, giam giữ vài thập niên, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng pháp luật công bình chính nghĩa, nếu không công bình không còn sót lại chút gì. Đồng thời Hạ Bình cũng muốn cầu, Hoắc Cương những học sinh này phải bồi thường hắn dò xét tinh thần tổn thất phí, bằng không hắn sẽ gửi luật sư tin, đem bọn này hạch tâm đệ tử cáo lên tòa án, đem bọn này cáo được tán gia bại sản. Hạ Bình. Hoắc Cương bọn người sắc mặt âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám làm như vậy, trực tiếp ngay tại trên diễn đàn bạo lộ tin tức, rõ ràng tựu là muốn cùng bọn hắn vạch mặt, đối nghịch. Hơn nữa cái này bài viết đã phi thường nóng nảy, kích ấn vào phá ngàn vạn, hồi thiếp, reply, nhân số mấy chục vạn. Có thể nói, đã có rất nhiều người đều chứng kiến tin tức này rồi. Trên diễn đàn không ít người cũng nhìn thấy cái này bài viết, hiện tại thiên tài chiến khiến cho toàn bộ Vân Tiêu giới chú ý, tự nhiên mọi cử động cực kỳ chú mục, bất kỳ một cái nào tin tức đều oanh động thế giới. Chớ đừng nói chi là, top 8 thi đấu tuyển thủ rõ ràng ở thời điểm này yêu sách, lên án hạch tâm đệ tử, đây đối với rất nhiều ăn dưa quần chúng mà nói, quả thực tựu là kinh thiên bát quái. Không nghĩ tới sau lưng rõ ràng còn có như vậy nội tình. Khó trách ta cảm thấy kỳ quái, nguyên một đám tinh anh đệ tử tự hồ cùng Hạ Bình có cừu oán đồng dạng, liều chết liều sống, dù cho tình nguyện chính mình thua trận, cũng phải đem Hạ Bình trọng thương. Nguyên lai hết thảy sau lưng đều là hạch tâm đệ tử âm mưu, thật sự là quá hèn hạ. Không ít người xem đều là bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cảm thấy những này thiên chuyện đó xảy ra hết thảy đều phải đến giải thích, khó trách bọn hắn cảm thấy Hạ Bình trận đấu như thế cổ quái. Nếu như sau lưng có như vậy nội tình, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Mà đạt được Hạ Bình bày mưu đặt kế, Bình Thiên Môn bọn người cũng lập tức lên mạng phát bài viết bôi đen đám kia hạch tâm đệ tử. Chính mình không cách nào kết cục xuất thủ, liền khiến cho dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, không nghĩ tới hạch tâm đệ tử đều là loại người này. Những người này tựu là chúng ta nhân loại tương lai trụ cột của quốc gia sao? Thấy thế nào đều cảm thấy là côn trùng có hại tương đối nhiều, nếu để cho người như vậy tiếp tục phát triển xuống dưới, nói không chừng sẽ vì họa tứ phương. Ta đề nghị phái người điều tra thoáng một phát bọn này hạch tâm đệ tử, cam đoan một ra một cái chuẩn, sau lưng cũng không biết lưng đeo rồi bao nhiêu án mạng, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự. Phùng Hòa Đường bọn người cực lực tại trên Internet bôi đen Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử, trắng trợn quất roi, dẫn đạo dư luận. Có người đưa ra nghi vấn, có thế đám kia hạch tâm đệ tử tự hồ cùng Hạ Bình không oán không cừu, tại sao phải nhằm vào hắn? Cái này chính giữa phải hay là không có cái gì chúng ta không biết nội tình? Không ít người cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao đám kia hạch tâm hội học sinh nhằm vào Hạ Bình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa trước kia bọn hắn tựa hồ cũng không biết. Còn có thể có cái gì, nhất định là ghen ghét hiền năng, ghen ghét việc này là không có gì đạo lý đáng nói đấy. Phùng Hòa Đường lập tức kêu la nói, Hạ Bình là gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài, mới võ sư thất trọng thì có đoạt giải quán quân hy vọng, hơn nữa còn là bình thường bình dân xuất thân, không có cái gì bối cảnh. Mọi người ngẫm lại xem, nếu để cho Hạ Bình đã lấy được quán quân, đây chẳng phải là nói một cái bình dân cưỡi những cái kia vương giả gia tộc trên đầu đi ị đi đái rồi. Ngươi cảm thấy những cái kia vương giả gia tộc người sẽ đáp ứng việc này sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, khóa trước đến nay, thiên tài chiến quán quân trên cơ bản đều là vương giả gia tộc xuất thân thiên kiêu, không đủ nhất cũng là vương giả đệ tử, cơ hồ không có bình dân xuất thân người đoạt được quán quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dần dà, những này vương giả hậu duệ tự vô cùng kiêu căng, rất là xem thường dân chúng bình thường, cho là mình tài trí hơn người, nếu như bị dân chúng bình thường xuất thân hạ bình đoạt được quán quân, như vậy những này vương giả hậu duệ mặt hướng ở đâu đặt, cái này chẳng phải là tại châm chọc bọn hắn những này thiên tư ưu việt, tài nguyên phong phú người liền dân chúng bình thường đều so ra kém sao? Nếu như là nói như vậy, những này vương giả hậu duệ còn có tư cách gì, có cái gì thể diện tiếp tục lãng phí nhân loại nhiều như vậy tài nguyên, đối với chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ bất mãn, tự nhiên sẽ xem Hạ Bình rất không vừa mắt. Muốn nhằm vào Hạ Bình, cũng là thuận lý thành chương sự. Không ít người cũng rất tin phục lý do này, không thể chọn cạo. Một đám hạch tâm đệ tử thấy những này hồi phục, mỗi người đều giận điên lên, rõ ràng còn ở nơi này bố trí bọn hắn, nói bọn hắn ghen ghét Hạ Bình, đây quả thực là bịa đặt sự. Bọn hắn thế nhưng mà hạch tâm đệ tử, mỗi người đều là tông sư thiên kiêu, dù cho cùng rất nhiều yêu nghiệt so sánh với cũng không kém cỏi chút nào. Dù cho tiểu tử này chỉ là võ sư thất trọng cảnh giới, có thể đánh bại rất nhiều tinh anh đệ tử, nhưng là muốn cho bọn hắn sinh lòng ghen ghét còn căn bản không đủ tư cách, việc này quá mức vớ vẩn. Ta còn hoài nghi, bọn này hạch tâm đệ tử chính giữa nói không chừng tự có yêu tộc gian tế, chuyên môn tìm phục tại chúng ta nhân loại trong đó, tự là muốn châm ngòi ly gián, diệt sát nhân tộc thiên tài. Đúng vậy, ta đề nghị điều tra thêm đám kia hạch tâm đệ tử, nói không chừng tự có mấy cái cá lọc lưới. Bình Thiên Môn người tảng lời đồn, Vu Oan bọn này hạch tâm đệ tử khả năng có yêu tộc gian tế, có người gian. Tuy nhiên chuyện này không biết là thiệt hay giả, nhưng là cái kia căn bản không trọng yếu, cái gọi là dội nước bẩn tựu là như thế, quản hắn khỉ gió có phải thật vậy hay không, tóm lại nói ra có một nhóm người tin tưởng như vậy đủ rồi. Về phần khảo chứng, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Tiểu tử này thật to gan. Lập tức, tựu có một cái hạch tâm đệ tử tức giận, quả thực tựu là giận không kềm được. Nói như vậy, như chuyện như vậy, cũng sẽ không có người chuyên môn cầm được mặt bàn mà nói, trên cơ bản đều lén giải quyết, dù sao đây cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. Nếu bộc lộ ra đi, trên cơ bản tự nhất định song phương nhất định trở thành tử địch, căn bản không có hòa giải chỗ trống. Tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng trực tiếp bảo nổi, đem trọn sự kiện chọc phá, công bố ở chỗ chúng, rõ ràng tự là muốn cùng bọn họ triệt để vạch mặt, không chết không ngớt. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua như vậy cả gan làm loạn gia hỏa, cùng bọn họ những này hạch tâm đệ tử là địch. Tiểu tử này thật sự nghĩ tới trên người mình đến tột cùng có mấy cái mệnh sao? Còn Vu Oan chúng ta là người gian, tên khốn kia là muốn chết. Một đám hạch tâm đệ tử trên mặt có sát khí, cái này Hạ Bình tâm hắn đáng chết a, nếu như tin tức này tiếp tục truyền đi, nói không chừng còn thật sự có người tin tưởng bọn họ là yêu tộc gian tế. Đến lúc đó chính phủ liên bang khả năng đều đến thăm điều tra, đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cự đại phiền toái. Mọi người đừng lo lắng, đây là chó cùng rứt dậu rồi. Hoắc Cương Tại cười lạnh. Đoán chừng hắn tấn thăng đến top 8 về sau, rốt cục phát hiện mình muốn vào nhập bán kết, dựa theo trước mắt thân thể tình huống, cái kia quả thực là không thể nào sự. Cho nên hắn mới ở thời điểm này bảo nổi, đem trọn sự kiện đều chọc ra đi, khiến cho chú ý, đạt được một đường sinh cơ. Hắn thấy rõ, tự hồ nhìn ra Hạ Bình làm ra chuyện này động cơ. Chó cùng rứt dậu. Thì ra là thế, trách không được làm ra như vậy không lý trí sự. Đoán chừng hắn muốn mượn trợ chuyện này, đem trọn sự kiện đều nháo đại. Huyên náo mọi người đều biết, cái này đối với hắn mà nói thập phần có lợi. Nếu như thành công rồi, như vậy lần này thiên tài chiến tự nhiên là hắn nhượng bộ, dù cho không thành công, cũng có thể kéo dài thời gian, hoàn toàn có thể cho top 8 thi đấu kéo dài sau cử hành. Bởi như vậy, hắn tự có đại lượng thời gian khôi phục thương thế, nhất cử lưỡng tiện. Hèn hạ a, không nghĩ tới tiểu tử này mưu kế sâu xa, việc này đều bị hắn nghĩ đến đến. Hừ, bất quá là vùng vẫy giải chết mà thôi. Cho rằng loại này bị đặc sự có thể lay đụng đến bọn ta, quả thực tựu là hay nói giỡn. Không thể để cho hắn âm mưu thực hiện được, bằng không mà nói chúng ta tốn hao tâm huyết đã có thể uổng phí rồi. Muốn cùng chúng ta những này hạch tâm đệ tử đấu, hắn đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử đều là cười lạnh liên tục, bọn hắn cho rằng khám phá Hạ Bình tay chân, bỗng nhiên bày ra chuyện này, đoán chừng tựu là muốn kéo dài thời gian, đạt được khôi phục thương thế thời gian. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng thật đúng là bị hắn thành công. Bất quá, cũng không thể tiếp tục lại để cho đám người kia ẩu tả xuống dưới. Tào Chính Bân trầm giọng nói, bằng không sự tình càng náo càng lớn, một phát không thể vãn hồi, lời đồn nổi lên bốn phía, tất nhiên sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Tiếng người đáng sợ a. Hắn ngữ khí thập phần ngưng trọng. Tiếng người đáng sợ, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái danh từ, là ẩn chứa vô thượng lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, nghìn người chỗ chỉ, rất nhiều anh hùng hào kiệt đều là bị như vậy cả suy sụp đấy, cho dù bọn họ bản thân không có làm qua việc này, nhưng là bị người dội nước bẩn, dần già tựu có vô số người tin tưởng chuyện như vậy rồi. Một tờ giấy trắng, nhiễm lên chỗ bẩn dễ dàng, nhưng là hiểu rõ trừ sạch sẽ rất khó rồi. Đương nhiên, ta sẽ không để cho hắn sống khá giả đấy. Hoắc Cương cắn răng, chúng ta cũng lập tức lên mạng làm sáng tỏ chuyện này, cùng tiểu tử kia đối chọi gay gắt, ta cũng không tin một mình hắn có thể ở trên Internet một tay che trời. Vì vậy, những này hạch tâm đệ tử cũng lập tức lên mạng phát bài viết, thanh minh chuyện này căn bản không phải thật sự, toàn bộ đều là Hạ Bình một người vu oan, phỏng đoán, đều là không hề căn cứ sự thật. Nếu như Hạ Bình tiếp tục như vậy bị đặt phỉ báng, bọn hắn sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn, đem Hạ Bình cáo thượng tòa án, bắt đền danh dự tổn thất phí, tinh thần tổn thất phí vân vân. Đợi một tí phí tổn, đừng trách là không nói trước. Đồng thời bọn hắn yêu cầu trang web lập tức xóa topic, xóa bỏ những này ảnh hưởng bọn hắn danh dự bài viết, không thể để cho những này lời đồn tản xuống dưới, nếu không liền trang web cũng cùng một chỗ tố cáo. Thủ đoạn như vậy bá đạo mà cường thế, đầy đủ bày ra hạch tâm đệ tử lực ảnh hưởng. Dù sao bọn họ là tông sư, bên người có được thế lực cùng lực lượng, căn bản không phải tinh anh đệ tử có thể tưởng tượng đấy. Không hề căn cứ sự thật. Ta đây tự cho các ngươi nhìn xem chứng cớ. Hạ Bình phản kháng thủ đoạn cũng rất kịch liệt, hắn lập tức đem lần trước tại tiệm cơm thời điểm, cùng Hoắc Cương đối thoại ghi âm phóng ra. Đương nhiên, cái này ghi âm cũng là bị chính mình động đậy tay chân đấy, đối với Hạ Bình bất lợi đồ vật toàn bộ các nối biên tập mất, đối với Hoắc Cương bất lợi đồ vật để lại đi lên. Hèn hạ. Nghe thế cái ghi âm, Hoắc Cương bọn người mặt đều tái rồi, bọn hắn ở đâu nghĩ đến Hạ Bình rõ ràng làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng tại trao đổi thời điểm bản sao rồi chính mình nói chuyện với hắn thanh âm, cái này bọn hắn dù cho muốn phản bác đều không có biện pháp. Chứng cớ vô cùng xác thực. Quá vô sĩ rồi. Rõ ràng uy hiếp một cái tinh anh đệ tử lui thi đấu. Đây là hạch tâm đệ tử sao? Quả thực tựu là cổ đại ác bá. Những cái kia hạch tâm đệ tử cho là mình là vật gì rồi hả? Thổ hoàng đế. Có ba đầu sáu tay, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lập tức ra rõ thoáng một phát những cái, kia hạch tâm đệ tử, nhìn xem còn có, hay không nào trái pháp luật phạm tội sự, việc này đều làm ra được, rất khó tưởng tượng bọn hắn bí mật đến tột cùng cỡ nào coi trời bằng vung. Lập tức vô số người đều là kinh ngạc mà bắt đầu, cái này ghi âm vừa ra, những này hạch tâm đệ tử căn bản không có cách nào chống chế, lập tức bại lộ diện mục thật của bọn hắn. Hoắc Cương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy, rõ ràng bị hắn ghi âm, còn bản sao rồi nói chuyện nội dung. Lưu lại tay cầm. Không ít hạch tâm đệ tử đều là nhìn xem Hoắc Cương, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hoắc Cương khuôn mặt đều lục rồi, hoang mang lo sợ, cái này, ta đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn căn bản không có loại kinh nghiệm này, dù sao ở đâu có người nói chuyện thời điểm, thời thời khắc khắc đều tại ghi âm rồi, người bình thường căn bản cũng không có ý nghĩ này, cũng không đi làm. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn kinh nghiệm quá nhiều, tự nhiên có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Mà Hoắc Cương kinh nghiệm chưa đủ. Ngày bình thường đều là lấy thế đè người, dựa vào gia tộc của chính mình thân phận, hạch tâm đệ tử tên tuổi, đối phó một người chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nơi nào sẽ nghĩ đến cái gì âm mưu quỷ kế. Trực tiếp nghiền áp là được. Kết quả, hắn thoáng cái ở giữa chiêu, lưu lại tay cầm. Cũng may, mặc dù có ghi âm, nhưng là cũng không tính là cái gì trí mạng chứng cớ. Chỉ cần chúng ta không buông khẩu, thề thốt phủ nhận, cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Nhất định phải thống nhất đường kính. Nếu không bị cảnh sát bắt được cái gì tay cầm, chúng ta nguyên một đám chịu không nổi. Kiên trì nói cái này ghi âm là làm giả đấy, tuyệt đối với không thể thừa nhận, nếu không thì xong rồi. Rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, tuy nhiên bị Hạ Bình thủ đoạn khiếp sợ, nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh nghĩ ra rồi ứng đối phương pháp, không đến mức chân tay luống cuống. Bọn hắn lập tức lên mạng thanh minh, nghiêm khắc khiển trách Hạ Bình loại hành vi này, nói cái này ghi âm là giả dối chứng cớ, toàn bộ đều là làm giả, bị đặt. Đây là ác ý phỉ báng, bọn hắn giữ lại truy cứu Hạ Bình bị đặt quyền lợi, hy vọng Hạ Bình quay đầu lại là bờ, đừng luôn vu oan người khác, đây là tội ác tày trời hành vi. Những này hạch tâm đệ tử kiên quyết không thừa nhận cái này thật sự chứng cớ, cho rằng tất cả đều là Hạ Bình làm giả, không đủ để đế tin. Cho rằng như vậy tự có thể giải quyết vấn đề. Quá ngây thơ rồi. Hạ Bình sớm liền nghĩ đến đám người này ứng phó phương pháp, bất quá bọn này hạch tâm đệ tử cho rằng như vậy tự có thể giải quyết vấn đề này. Thật sự là quá coi thường hắn rồi. Hắn lập tức thông tri Bình Thiên Môn người tiếp tục tại trên Internet bịa đặt, bất quá lúc này đây không phải thiên về một bên hắc hạch tâm đệ tử, mà là một bên giả trang mặt trắng, một bên là mặt đen, song phương đối với sạch. Bịa đặt, đây tuyệt đối là Hạ Bình cái này dân đen tại bịa đặt hạch tâm đệ tử. Cái gì chó má chứng cớ, theo như ta xem ra, cái này ghi âm tuyệt đúng là có cái gì kỹ thuật thủ đoạn làm được. Cái này dân đen cái gì đều không được, tự là làm giả rất lành nghề. Cũng không phải sao. Người ta Hoắc Cương là nhân vật nào, hạch tâm đệ tử, vương giả Hoắc gia người, mở miệng uy hiếp một cái tóc húi của dân chúng, thấy thế nào đều không hợp lý, quá hoang đường, kéo thấp thân phận của mình. Đoán chừng đây là cái kia Hạ Bình tại phanh sứ hạch tâm đệ tử, muốn chế tạo giả dối chứng cớ, uy hiếp vơ vét tài sản. Dụng tâm hiểm ác a, cái này dân đen muốn tiền cũng đã muốn điên rồi, vì tiền cái gì đều làm ra được, hy vọng mọi người cảnh giác cao độ, chứng kiến cái này dân đen chân diện mục. Bất quá cái này cũng rất bình thường, những cái kia chân đất chính là như vậy, bình thường căn bản là chưa thấy qua tiền, đối với tiền tài có không giống bình thường khát vọng, cũng bại lộ bọn hắn xấu xí tới cực điểm diện mục. Hạch tâm đệ tử uy hiếp một người bình thường bình dân, loại này vớ vẩn lời nói đều nói được, vì sao không nói hoàng đế muốn chạm sứ tên ăn mày, muốn vơ vét tài sản tên ăn mày toàn bộ thân gia đâu này. Như vậy còn dễ dàng lý giải một điểm. Cũng đã sớm nói, đám kia dân đen sao có thể lý giải chúng ta loại này quý tộc cao quý phẩm chất, luôn dùng chính mình hẹp nội tâm đến cân nhắc sự vĩ đại của chúng ta, cùng loại người này hô hấp đồng dạng không khí đều bị ta cảm thấy được buồn nôn. Ta cảm thấy được cái thế giới này có lẽ phân chia hai cái khu vực. Một cái là quý tộc khu, một cái là khu dân nghèo, về sau những cái, kia dân nghèo cùng cẩu không thể tiến vào quý tộc khu, như vậy có thể giảm bớt những chuyện tương tự phát sinh, thế giới đại đồng. Bình Thiên Môn người lên mạng phát bài viết, dụng tâm thập phần hiểm ác, cố ý khơi mào quý tộc cùng người bình thường mâu thuẫn. Vốn rất nhiều người bình thường tự xem không vừa mắt những này đại gia tộc tác phong, cho rằng quá mức ngang ngược vô lễ, xem thường người, sinh hoạt chính giữa đã sớm nghẹn thở ra một hơi. Bây giờ nhìn đến ở trên những lời này. Những câu không ly khai dân đen, bọn hắn lập tức tức điên rồi. Dân đen. Đến tột cùng ai là dân đen? Ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước kia, chúng ta tiền bối cái nào không phải đám dân quê. Chính mình bậc cha chú một đời phát tích rồi, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, tự xem thường chúng ta những này người bình thường rồi hả? Đừng cho là mình là vương giả gia tộc có gì đặc biệt hơn người, vương giả tử vong, gia đạo sa sút, việc này cũng không phải rất ít gặp. Một ngụm một câu dân đen, ngươi cho là mình là người nào? Trời sinh tựu cao hơn chúng ta quý. Không ít người đều là bị những lời này giận điên lên, ngày bình thường bọn hắn tự đụng phải này chút ít quý tộc nghiền ép, tiền bị buôn bán lời, xinh đẹp nữ nhân cũng bị cướp đi rồi, quả thực tựu là khổ đại thù sâu, mâu thuẫn ít có thế điều hòa. Hiện tại rõ ràng còn tại trên mạng phát bài viết trào phúng bọn hắn, nói bọn họ là dân đen, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cũng không phải sao. Đám hỗn đảng này hung hăng càng quấy quá mức rồi, rõ ràng còn nói không muốn cùng chúng ta sinh hoạt tại đồng dạng không khí phía dưới. Chỉ cần nghe một cái đã cảm thấy buồn nôn. Bọn hắn còn muốn thiết lập quý tộc khu, về sau dân nghèo cùng cẩu không thể đi vào. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta đây những này người bình thường làm sao bây giờ, chỉ có thể bị bọn hắn nghiền ép đến chết sao. Đời này đều không thể xoay người, đám hỗn đảng này quá cuồng vọng rồi. Cha, lập tức tra rõ những này hạch tâm đệ tử, ta ngược lại là muốn xem bọn hắn đến cùng có bản lãnh gì. Xuất thân cái gì gia tộc, rõ ràng không kiên nể gì cả đến loại tình trạng này. Rõ ràng còn muốn thiết lập quý tộc khu, về sau cùng với khu dân nghèo tách đi ra, đây là muốn làm gì, là muốn trở lại xã hội nô lệ, muốn khai mở lịch sử chuyển xe, còn muốn nô dịch chúng ta những này người bình thường. Mọi người cùng nhau đến xem bọn này hạch tâm đệ tử chân diện mục, nếu như bị bọn hắn thân cư địa vị cao, lên làm liên bang nghị viên, chúng ta cả đám đều được bị nô dịch, trở thành chút ít quý tộc tay sai. Việc này không thể nhẫn nhịn. Bình Thiên Môn người lên mạng thêm mắm thêm muối, không ngừng phát bài viết, trở nên gây gắt mâu thuẫn. Không ít người đều là tức giận điền ưng, cảm thấy bọn này hạch tâm đệ tử quá đáng rồi, đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào. Hạ Bình cũng hồi phục rồi một cái thiệp. Đem làm quý tộc đến đoạt nữ nhân thời điểm, ta không có đứng ra phản đối, ta muốn dù sao cũng không là nữ nhân của ta. Đem làm quý tộc đến hủy đi phòng ở thời điểm, ta không có đứng ra phản đối, ta muốn dù sao cái kia cũng không phải phòng ốc của ta. Đem làm quý tộc cường hành giảm xuống tiền lương, kiến tạo mồ hôi và máu nhà xưởng, nghiền ép nhân dân thời điểm. Ta không có đứng ra phản đối, ta muốn dù sao cũng không phải tiền lương thấp người cũng không phải ta. Đem làm quý tộc muốn kiến tạo khu dân nghèo, đem nghèo kiết xác toàn bộ đuổi đi, chiếm cứ tối ưu càng tài nguyên thời điểm, ta không có đứng ra phản đối, ta nghĩ tới ta dù sao cũng không phải nghèo kiết xác. Về sau, đem làm bọn hắn đến đoạt nữ nhân của ta, hủy nhà ta phòng ở, đuổi việc của ta công tác, đem ta cho rằng là tên ăn mày đồng dạng đuổi đi vào khu dân nghèo, đã không ai có thể đứng ra là ta nói chuyện. Những lời này vừa ra, lập tức dẫn để nổ rồi toàn bộ vân tiêu giới, bởi vì những lời này đều là nói tiếng vào nội tâm của bọn hắn, đem ở sâu trong nội tâm một tia ngọn lửa đều triệt để dẫn tuôn ra ra, rất nhanh diễn dịch thành ngập trời đại hỏa. Đúng, nói được quá đúng. Những lời này thấy ta toàn thân đều tại phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trước kia ta chính là người như vậy, được chăng hay chớ, cho rằng trên xã hội chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Đúng, ta cũng là như vậy, nhưng nhìn đến đã không có người có thể đứng ra là ta nói chuyện những lời này, ta cảm thấy mình tựa hồ thấy được chính mình thê thảm tương lai, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nếu như ai cũng không nói lời nào, ai cũng việc không liên quan đến mình nhâm bằng thế gian bất công lan tràn, như vậy về sau chính mình tao ngộ đến bất công, còn có ai có thể là chính mình? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói chuyện, khi đó đích thật là không có người có thể đứng ra là chúng ta nói chuyện, bởi vì những cái, khi đối kháng bất công người toàn bộ đều chết hết, ở đâu còn có chính nghĩa người, ở đâu còn có thể người nói chuyện. Chứng kiến những lời này, ta tự cảm giác mình trước kia quả thực tự là cái ngu xuẩn, quá tự cho là đúng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta người bình thường ở đâu còn có tương lai. Bị người nghiền ép rồi không nói không rằng, bị người khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn, hiện tại chỉ là người khác, nhưng là đến phiên chính mình đâu rồi, còn có ai sẽ vì ta lên tiếng. Bây giờ là người khác, nhưng là tương lai tự rất có thể là ngươi, ngươi, ngươi. Toàn bộ vân tiêu giới người đều bị những lời này đưa tới cộng minh, tự hồ nói ra bọn hắn trong đáy lòng lời nói giống như, đã dẫn phát cơn sóng gió động trời, những lời này cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Cái thế giới này, luôn ở ngoài đứng xem nhiều. Bọn hắn cho rằng toàn bộ thế giới tự hồ cũng không có quan hệ gì với tự mình, cảm thấy sự tình không có phát sinh đến trên người mình tự không sao cả, nhìn thấy bất công cũng không dám lên tiếng, nhìn thấy người khác khi dễ cũng làm như không thấy. Nhưng là một ngày nào đó, những cái khi bất công sẽ hàng lâm đến trên người mình, khi đó còn ai vào đây là ngươi lên tiếng. Không hổ là đại ca. Phùng Hòa Đường bọn người cũng là thấy được những lời này, mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, tự hồ bọn hắn cũng bởi vì những lời này mà dâng lên đã lâu nhiệt huyết, tâm tư bành trướng. Bọn hắn cảm giác mình làm sự thực sự không phải là ám muội sự, mà là đang giữ gìn chính nghĩa, đối kháng bất công. Nghiêm trị Hoắc Cương, nghiêm trị Hạch Tâm đệ tử. Tra rõ tấm màn đen, yêu cầu công bình chính nghĩa. Hạch Tâm đệ tử làm sằng làm bậy, có ai có thể nghiêm trị? Này Liêu chưa trừ diệt, thiên địa khó có thể bình an, phải trả hạ bình một cái công đạo. Nguyên một đám người xem đều là phát ra gào thét. Không ít người lập tức cho Thiên Tài Chiến Tổ chức phương gọi điện thoại trách cứ, nhắn ngủn hơn 10, sau ở trong tựu có hơn vạn cái điện thoại đánh tới, cơ hồ đem tổ chức phương trách cứ điện thoại đều đánh bại rồi. Đồng thời cũng phát trên trăm vạn phong trách cứ bưu kiện, lên án Hạch Tâm đệ tử thủ đoạn hèn hạ, yêu cầu nghiêm trị, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng chết, hạ bình tiện nhân kia. Hoắc Cương bọn người nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Vốn cho rằng dựa theo thủ đoạn của bọn hắn, có thể cường hành áp chế chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể ở đâu nghĩ đến sự tình thoáng cái bị hạ bình làm lớn đến loại tình trạng này. Một câu đã không có ai có thể đứng ra là ta nói chuyện, lập tức tự lại để cho vô số người tình cảm quần chúng mãnh liệt, cảm động lây, thật giống như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Không ít người đều hận không thể đem Hoắc Cương bọn người bạo đánh một trận, giữ gìn chính nghĩa. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là mấy giờ, bọn hắn liền từ cao cao tại thượng Hạch Tâm đệ tử, đã trở thành mỗi người hô đánh chính là lão thử, đã bị nghìn người chỗ chỉ. Lúc này, bọn hắn lập tức tự nhận lấy bài sơn đảo hải áp lực. Thậm chí điện thoại của bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài, bỏ vào trên Internet, rõ ràng không ít người hiểu chuyện còn thân hơn tự gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi bọn hắn tổ tông 18 đại. Chuyện này khiến cho bọn hắn lông gà vịt huyết, không thắng phiền nhiễu. Mà chuyện này cũng huyên náo quá lớn, mấy ngày liền mới chiến nhân vật xử lý phương cũng triệt để kinh động đến, không ít cao tầng đại lão đều là bị suốt đêm đánh thức đến xử lý chuyện này. Bởi vì hơi chút không cẩn thận, rất có thể tựu sẽ khiến đại họa. Đã có không ít người kêu gào, nếu như không xử lý, bọn hắn muốn lái phi thuyền tới, đi vào Nhật Nguyệt Thành du hành thị uy, phải tất yếu là hạ bình đòi lại một cái công đạo. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thành cao tầng đại lão, thậm chí thành chủ Hầu Hán Dương đều gọi điện thoại tới, chất vấn Hoắc Cương bọn người đến tục cùng đã làm mấy thứ gì đó, vì cái gì trên mạng gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí mấy ngày liền Nguyệt Thành đều ảnh hưởng đến. Hoắc Cương bọn người đương nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này, bọn hắn kiên quyết phủ nhận, nói chuyện này thuần túy tự là hạ bình làm ra đến phiền toái, những cái kia cái gọi là chứng cớ toàn bộ đều là giả tạo đấy. Bọn hắn toàn bộ đều là người vô tội đấy, không có bất kỳ sai lầm. Nhưng là Nhật Nguyệt Thành cao tầng đương nhiên không có khả năng sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác, tìm từ thập phần nghiêm khắc, phải đem chuyện này triệt để thở bình thường lại, nếu không ảnh hưởng thiên tài chiến tiến hành, bọn hắn tất nhiên sẽ trừng phạt Hoắc Cương bọn người. nói không chừng còn có thể cáo thượng tòa án, điều động liên bang cảnh sát đến tra rõ. Nghe nói như thế, Hoắc Cương bọn người khuôn mặt đều lục rồi. Nếu như liên bang cảnh sát thật sự tới, đưa bọn chúng toàn bộ sự tình đều tra rõ một phen lời mà nói, chỉ sợ sự tình tựu lớn rồi. Bọn hắn đương nhiên không sợ Hạ Bình chuyện này sẽ xuất hiện phiền toái gì, dù cho thật sự chứng cớ vô cùng xác thực, cái này cũng không tính là cái đại sự gì, nhiều lắm là xem như đe dọa mà thôi. Hơi chút động điểm gia tộc thế lực, có thể triệt để giải quyết, bết bát nhất cũng chỉ là bồi thường một điểm nhỏ tiền, dù sao dựa theo bọn hắn hạch tâm đệ tử thân phận, cũng không trở thành bởi vì điểm ấy việc nhỏ đã bị vặn ngã. Vấn đề là, nếu như liên bang cảnh sát đưa bọn chúng liệt vào điều tra đối tượng, như vậy trước kia bọn hắn làm một sự tình thì có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng, dù sao trở thành hạch tâm đệ tử, bọn hắn cũng vận dụng rất nhiều ám muội thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều là không thể gặp phải ánh sáng đấy, một khi gặp phải ánh sáng, tựu sẽ khiến phiền toái cực lớn, thân bại danh liệt cũng có thể. Cho dù bọn họ rất tự tin tay chân của mình làm được thập phần sạch sẽ, có thế không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như bị cảnh sát đã điều tra cái gì tay cầm, phiền toái như vậy có thể to lắm. Thật giống như quan viên đồng dạng, lúc bình thường thoạt nhìn liêm khiết làm theo việc công, nhưng thật sự một điều tra, cái gì tham ô nhận hối lộ đồ vật đều đi ra, căn bản giấu giếm không nổi. Không được, tuyệt đối với không thể để cho liên bang cảnh sát tới điều tra, chuyện này tuyệt đối với không cho phép. Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, hắn sau lưng làm rất nhiều dơ bẩn sự, những sự tình này đều là trái với luật pháp liên bang đấy. Bình thường hắn mượn nhờ hạch tâm đệ tử thân phận, còn có sau lưng gia tộc thế lực, những người khác đối với hắn làm sự mở một con mắt nhắm một con mắt, có thế thật sự có cảnh sát tới, tất nhiên sẽ cho hấp thụ ánh sáng, căn bản giấu giếm không nổi. Đến lúc đó gia tộc đều có lẽ nhất hắn. Phạm phải hành vi phạm tội bị xử bắn vài chục lần đều không oan uổng. Sợ cái rắm, thân chính không sợ ảnh tử nghiên, bọn hắn muốn điều tra tựu lại để cho bọn họ chạy tới điều tra, ta cũng không tin tiểu tử kia có cái gì ba đầu sáu tay, có thế làm gì được rồi chúng ta hạch tâm đệ tử. Cũng có thân người chính không sợ ảnh tử nghiên, bởi vì hắn bản thân tựu là sạch sẽ, không có làm bất luận cái gì trái pháp luật phạm tội sự, tự nhiên cũng sẽ không sợ những cảnh sát kia đến hoạt động ra. Đúng vậy, cùng hắn liều mạng, chỉ bằng tên khốn kia cũng muốn đến vu oan hãm hại, hắn có bản lãnh này sao? Trên người chúng ta có chuyện gì là sợ người khác biết đến? Có hạch tâm đệ tử kêu la nói, một bộ thanh niên sức trâu bộ dạng. Liều con em ngươi? Một đám hạch tâm đệ tử khuôn mặt hắc giống như than cốc tựa như, quả thực hận không thể đem tiểu tử kia miệng cho khe hở lên, loạn côn đánh chết, tiểu tử ngươi ngược lại là không sợ sau lưng mình ác tha sự bạo lộ. Nhưng là bọn hắn không giống với. Ta cảm thấy được a, vẫn phải là cùng tiểu tử kia nói chuyện, đừng đem chuyện này nháo đại. Hoàn toàn chính xác, nháo đại rồi đối với mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt, chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao? Chuyện này đích thật là chúng ta có chút sai rồi, hạch tâm đệ tử khi dễ tinh anh đệ tử, có một chút như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ bộ dáng, chuyện đi thanh danh không thật là tốt. Một ít hạch tâm đệ tử ngữ khí mềm hóa rồi, cảm thấy cùng Hạ Bình hòa đàm không phải vấn đề gì, tóm lại sự tình nháo đại hậu quả, bọn hắn căn bản chịu không nổi. Đợi một chút, các ngươi những lời này là có ý gì? Có một tóc húi của hạch tâm đệ tử lập tức tự bất mãn rồi, dựa theo ý của các ngươi, tự hồ còn muốn tiểu tử kia chịu thua, đường đường hạch tâm đệ tử hướng tinh anh đệ tử cúi đầu, việc này có thể làm sao? Làm, chúng ta còn muốn mặc sao? Còn nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ việc này, truyền đi thanh danh bất hảo, con mẹ nó ngươi trước kia làm sao lại không nói, phản mà chuyện bây giờ nháo đại rồi, nguyên một đám dọa giống như chim cút tựa như. Một đám hạch tâm đệ tử cắn răng, hận không thể đem cái kia tóc húi cua đánh thành đầu trọc, tức giận đến muốn chết. Trước kia bọn hắn cho rằng chuyện này có thể nhẹ nhõm giải quyết, dĩ nhiên là sẽ không để ý Hạ Bình phản ứng, còn có thanh danh các loại đồ đạc. Nhưng là hiện ở nơi nào nghĩ đến, cái này Hạ Bình quả thực tựu là gai nhím, hung mãnh được rối tinh rối mù, am hiểu nhất tựu là chuyện nhỏ làm đại, đại sự khiến cho một phát không thể vãn hồi. Đó cũng không phải chịu thua, chỉ là chiến lược tính lui lại. Đúng vậy, nắm đấm thu hồi lại là vì càng có lực đánh xuất. Sự tình nháo đại rồi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đừng hành động theo cảm tình, thật sự khiến cho một phát không thể vãn hồi, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mấy cái hạch tâm đệ tử kêu la nói. Rút lui con em ngươi, đây là chiến lược tính lui lại sao? Rõ ràng tựu là chạy trốn, hơn nữa còn là bị đánh được chạy trối chết. Có hạch tâm đệ tử lập tức vạch rồi trong đó vớ vẩn chỗ. Đúng, ta không đồng ý hòa giải. Hạch tâm đệ tử đối với tinh anh đệ tử cúi đầu, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Dám làm suốt việc này, chúng ta sẽ thiên cổ lưu danh đấy, rất rõ ràng là tiếng xấu. Có hạch tâm đệ tử kiên quyết phản đối hòa giải, bọn hắn phải chết dập đầu đến cùng. Lập tức, bọn hắn tự chia làm hai cái đoàn thể, một cái là chủ cùng phái, một cái là chủ chiến phái, lập tức chiến đấu được chứng khí mù mịt. Trên thực tế, những người này bản thân cũng không phải là cái gì bạn tốt, chỉ là bởi vì cùng Thu Tuyết đổ ước, mới tạm thời liên hợp cùng một chỗ mà thôi, cho nên rất dễ dàng tự tranh chấp, phát sinh nội chiến. Đã đủ rồi. Tào Chính Bân đứng dậy, hoành quét mắt một vòng, trầm giọng nói, chuyện này không thể tiếp tục nháo đại xuống dưới, liền vương giả đều chú ý chuyện này rồi, bất quá Hướng Tinh anh đệ tử cúi đầu cũng rất mất mặt. Như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết, hòa hay chiến, mọi người đến quyết định, số ít phục tùng đa số. Nghe nói như thế, ở đây hạch tâm đệ tử đều là gật gật đầu, kiên trì không dưới thời điểm cũng chỉ có thể là giơ tay biểu quyết. Rất nhanh, bọn hắn tự biểu quyết rồi, kết quả có 7 thành người hy vọng hòa đàm, chỉ có 3 thành người hy vọng cùng Hạ Bình cùng chết đến cùng, chiến đấu đến cuối cùng một khắc đều không buông bỏ. Tốt rồi, kết quả đã rất rõ ràng. Tào Chính Bân con mắt lộ ra một tia hàn mang, đại đa số người đều tán thành hòa đàm, như vậy chúng ta cùng với đàm, đây là mọi người thương nghị kết quả, phải tập thể phục tùng. Kết quả chân thật đáng tin. Hy vọng những chủ đó chí người đừng kéo chúng ta chân sau, nếu không sẽ trở thành chúng ta toàn thể địch nhân, chung giết đi. Hắn lời nói đằng đằng sát khí. Một ít chủ chiến hạch tâm đệ tử trầm mặt, tuy nhiên bọn hắn không cam lòng, nhưng là có 7 thành người đều đồng ý rồi, cho dù bọn họ phản đối cũng không có bất kỳ hiệu quả. Tốt rồi, đi liên hệ tiểu tử kia. Tào Chính Bân cắn răng, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất không cam lòng. Đường đường hạch tâm đệ tử rõ ràng chủ động cùng Tinh Anh đệ tử hòa đàm, cái này là bực nào chuyện mất mặt, rõ ràng tựu là cúi đầu nhận thua. U cờ ụt. Rất nhanh, Hạ Bình tự nhận được Hoắc Cương bọn người điện thoại. A, nguyên lai là Hoắc học trưởng, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi, dù sao ta rất bận rộn, còn phải tham gia trận đấu, còn phải nghỉ ngơi, không giống các ngươi rảnh rỗi như vậy. Hạ Bình kêu la nói. Rỗi rảnh con em ngươi. Nghe được Hạ Bình truyền đến thanh âm, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều hận không thể lập tức tiến lên, đem tiểu tử này bạo đánh một trận, nói được bọn hắn giống như không việc làm, cả ngày không có việc gì đồng dạng. Nếu như không phải là vì dẹp loạn chuyện này, đánh chết bọn hắn cũng không muốn gọi điện thoại liên hệ tiểu tử này. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không cách nào nói ra cái gì lời nói nặng, dù sao bọn họ là đến hòa đàm đấy. Chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản, chuyện này không thể tiếp tục nháo đại, chúng ta giải quyết riêng a. Hoắc Cương đối với Hạ Bình nói ra, nói thẳng, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Giải quyết riêng. Hạ Bình khinh bỉ nói, các ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, còn ý đồ đe dọa ta, lại để cho ta đánh mất đoạt giải quán quân hy vọng, vô cùng đơn giản mấy câu tự muốn giải quyết riêng, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Hắn thập phần khinh thường nhìn xem Hoắc Cương bọn người, cảm thấy đám người này quá ngây thơ. Ngươi muốn thế nào, có điều kiện gì cứ việc nói. Hoắc Cương trầm giọng nói. Tại gọi điện thoại trước kia. Những này hạch tâm đệ tử đã biết rõ lần này bọn hắn nhất định phải chảy máu rồi, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có kỳ quái Hạ Bình thái độ hiện tại. Muốn giải quyết riêng cũng đơn giản, đáp ứng ta mấy điều kiện là được rồi. Hạ Bình cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa ra 3 điều kiện. Cái thứ nhất tự là bồi thường 100 tỷ đồng liên bang, cho rằng là tinh thần của hắn tổn thất phí, danh dự tổn thất phí, còn có mọi việc như thế loạn thất bát tao, cổ quái phí tổn. Điều kiện thứ hai tự là lùi lại trận đấu thời gian. Tốt nhất tự là lùi lại 10 ngày lại tiếp tục tiến hành top 8 thi đấu, các loại hắn thương thế trên người khôi phục, như vậy mới là công bình công chính. Cái điều kiện thứ ba, hắn yêu cầu bọn này hạch tâm đệ tử trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, đối với hắn cúi đầu, trả hết TV hiện trường trực tiếp, làm cho cả Vân Tiêu giới nhân loại đều chứng kiến. Nghe thế 3 điều kiện, Hoắc Cương bọn người dù là biết rõ Hạ Bình sẽ sư tử khai mở miệng lớn, nhưng là cũng bị điều kiện như vậy sợ ngây người, mỗi một cái đều là há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. Bồi thường 100 tỷ đồng liên bang. Ngươi làm sao lại không đi đoạt, muốn tiền muốn điên rồi. Một cái hạch tâm đệ tử chửi ầm lên, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận như vậy vớ vẩn điều kiện. Phải biết, 100 tỷ đồng liên bang cũng không phải số lượng nhỏ gì. Cho dù bọn họ là hạch tâm đệ tử, là tông sư cấp bậc cường giả, nhưng là muốn kiếm 100 tỷ đồng liên bang, cũng phải tốn hao rất dài thời gian, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lùi lại trận đấu cũng là không thể nào đấy. Có hạch tâm đệ tử cho rằng điều kiện thứ hai quá hoang đường, dù sao toàn bộ thiên tài chiến quá trình đều là đã sớm an bài tốt đấy. Nếu như lùi lại trận đấu lời mà nói, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu vấn đề. Nếu muốn làm đến chuyện này, ít nhất đều được kinh động liên bang cao tầng đại lão, nhưng lại được trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đương nhiên, nếu có năng lực lời mà nói, ở trên hai điều kiện còn là chuyện nhỏ, để cho nhất bọn hắn không thể tiếp nhận đúng là cái điều kiện thứ ba, điều kiện này quả thực tựu là lại để cho bọn hắn công khai phạt. Muốn bọn hắn thế nhưng mà vương giả gia tộc hậu duệ, con cưng của trời, tông sư cấp bậc cường giả, lại để cho tại trên TV, trước mặt mọi người đối với tiểu tử này chịu nhận lỗi, cái này là bực nào sỉ nhục. Hơn nữa còn là đăng tại toàn bộ Vân Tiêu giới nhân loại mặt, việc này bọn hắn tình nguyện phản bội nhân tộc, cũng sẽ không làm việc này. Một khi làm, bọn hắn ở đâu còn có cái gì mặt mũi, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Hoắc Cương sắc mặt rất âm trầm, ngươi hay là đề mặt khác điều kiện, ngươi ba điều kiện quá hoang đường, quá không hợp lý, chúng ta không có khả năng sẽ đáp ứng đấy. Hắn cho rằng Hạ Bình căn bản không có hòa đàm thành ý. Không đáp ứng Tự Lăng. Hạ Bình cũng không chút nào khách khí, dù sao cũng không phải hắn muốn cùng đàm, chỉ là đám người này tìm tới cửa, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cùng đám người này nói chuyện mà thôi. Hoắc Cương bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hận không thể lập tức tắt đi máy truyền tin, quay đầu bước đi, đáng tiếc bọn hắn không thể. Đừng nóng giận, mua bán không xả thân nghĩa tại, điều kiện vẫn là có thể đàm đấy. Một cái khác hạch tâm đệ tử vội vàng đem làm mặt đỏ, hy vọng song phương đều là tỉnh táo, đừng lập tức đàm phán không thành. Vậy thì nói chuyện. Hạ Bình hừ một tiếng, thái độ rất cao ngạo. Trải qua hơn một giờ kịch liệt đàm phán, song phương kiên trì không dưới. Mà Hạ Bình quyết định buông tha cho thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện thứ nhất không có buông tha cho. Với tư cách hắn buông tha cho thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba, bồi thường tiền ngạch cũng tương ứng đề cao, cần phải thường cho thường 2.000 ức đồng liên bang. Nhưng là Hoắc Cương những người này như thế nào cam tâm bị Hạ Bình uống máu cắt thịt, cũng là không đồng ý, bọn hắn cho rằng 100 tỷ đồng liên bang có cao, nhiều hơn nữa lời nói bọn hắn căn bản cầm không suốt. Bất quá Hạ Bình thủy chung không buông khẩu, không đáp ứng Tự Nhất Phách Lưỡng Tán. Song phương quyết định tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ, trước cúp điện thoại, giúp nhau thương lượng một chút lại quyết định. Quá khoa trương, hỗn đảng này tuyệt đúng là tại sư tử khuyết đại khẩu. Vừa mới cúp điện thoại, một cái hạch tâm đệ tử lập tức tức giận mắng, rõ ràng để cho chúng ta bồi thường 2.000 ức đồng liên bang, tiểu tử này tại sao không đi cướp ngân hàng? Muốn kiếm tiền cũng không thể như vậy, đây là khi chúng ta dê béo đồng dạng đến làm thịt. Đúng, chúng ta tuyệt đối với không thể đáp ứng chuyện này. Muốn chúng ta bồi thường 2.000 ức, muốn tiền muốn điên rồi. Đây là cầm huyết nhục của chúng ta đến nuôi nấng hắn, không có khả năng đáp ứng. Một đám hạch tâm đệ tử sắc mặt âm trầm, đều là cảm thấy điều kiện này rất cao, căn bản sẽ không đáp ứng. Thế nhưng mà tiểu tử kia thái độ rất kiên quyết, nói mình buông tha cho hai điều kiện, nếu như không đáp ứng bồi thường lời mà nói, Tự Nhất Phách Lưỡng Tán. Hoắc Cương trầm giọng nói, hắn nhắc nhở mọi người chú ý Hạ Bình thái độ, đối phương thập phần kiên quyết. Lập tức, người ở chỗ này đều đã trầm mặt, nội tâm thập phần xoắn xuýt. U cờ ụp. Lúc này thời điểm, lại là một chiếc điện thoại đánh tới, đây là Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương điện thoại. Lúc này, những này hạch tâm đệ tử đều khẩn trương lên, bởi vì đối phương là một đại nhân vật. Như thế nào đây? Các ngươi sự tình xử lý được như thế nào? Hầu Hán Dương thanh âm truyền ra. Hoắc Cương bọn người lập tức đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Hầu Hán Dương, thậm chí thêm mắm thêm muối, miêu tả tiểu tử này tham lam, cùng với lòng tham không đáy, lại để cho bọn hắn bồi thường 2.000 ức đồng liên bang. Đáp ứng hắn. Nghe xong những lời này, Hầu Hán Dương chỉ là nói một câu như vậy. Cái gì? Hoắc Cương các loại mọi người đều là sắc mặt đại biến. Chuyện này không thể tiếp tục lan tràn xuống dưới, nếu không cái này đối với Nhật Nguyệt Thành sẽ tạo thành thật lớn danh dự đả kích, cho nên phải nhanh một chút dẹp loạn. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, nếu như 2.000 ức có thể giải quyết, liền lập tức giải quyết, các ngươi muốn lấy đại cục làm trọng biết không? Hắn lời nói thấm thía. Lấy đại cục làm trọng. Hoắc Cương các loại mọi người đều là thập phần biệt khuất, tại sao phải bọn hắn lấy đại cục làm trọng, không phải muốn tên khốn kia vô sĩ gia hỏa lấy đại cục làm trọng, này chẳng phải rõ ràng là đưa bọn chúng buông tha cho, lại để cho bọn hắn gánh chịu toàn bộ tổn thất sao? Đây là đưa bọn chúng đẩy đi ra làm người chết thế. Đương nhiên, đã liền Hầu Hán Dương bực này cường giả đều nói suốt nói như vậy, bọn hắn cũng không thể không phục tùng. Xong rồi. Không bao lâu, Hạ Bình liền từ điện thoại chính giữa đã nghe được Hoắc Cương bọn người đáp ứng bồi thường tin tức, hắn mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, tâm tình vô cùng hưng phấn, lần này đã lấy được 2.000 ức đồng liên bang, quả thực tựu là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Phải biết, trước kia hắn tiến về trước Ngân Giao Vương hang ổ, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lúc này mới đạt được 570 tỷ đồng liên bang. Nhưng là hiện tại chỉ là động dưới miệng gia, tựu lại để cho đám người này bồi thường 2.000 ức, nói đây là một vốn bốn lời một chút cũng không đủ. Coi như là in ấn sao cơ cũng không có lợi nhuận nhanh như vậy. Lần này phát. Hạ Bình thập phần đắc ý, trước kia hắn đưa ra ba cái điều kiện, đều chỉ là vì cùng bọn này hạch tâm đệ tử cò kè mặt cả, kỳ thật mục đích thực sự chính là vì tìm lấy tiền tài. Về phần thứ hai, cái điều kiện thứ ba, hắn căn bản là không có để vào mắt. Dù sao hắn hiện tại căn bản là không có bị thương, sinh long hoặc hổ được rất, lại làm sao có thể sẽ nguyện ý lùi lại trận đấu. Về phần chịu nhận lỗi, vậy càng thêm không đáng một đồng rồi. lời nói so sánh thô tục lời mà nói, xin lỗi đến tột cùng đáng giá mấy đồng tiền, chẳng lẽ còn có thế giá trị 2.000 ức đồng liên bang hay sao? Hắn vẫn tương đối chú trọng thật sự lợi ích. Đạt thành hiệp nghị về sau, hắn cũng tự không cách nào tại trên Internet tiếp tục lăng xê chuyện này, còn muốn phát biểu thanh minh, cùng Hoắc Cương bọn người đã đạt thành thông cảm. Bất quá Hạ Bình cũng sớm đã có đoán trước, dù sao Hoắc Cương bọn người thế nhưng mà hạch tâm đệ tử, tông sư cảnh cường giả, quyền thế ngập trời, có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn, tự rất tốt. Còn muốn đánh nhau đối phương không hề xoay người cơ hội, đó là không có khả năng, có như vậy bồi thường, đã để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thành người phụ trách ngay tại trên mạng phát biểu thanh minh, trải qua song phương cân đối, hữu hảo bàn bạc, Hạ Bình đã cùng hạch tâm đệ tử giúp nhau đã đạt thành thông cảm. Mà top 8 thi đấu cũng sẽ đúng hạn cử hành, không có bất luận cái gì sửa đổi. Hoắc Cương bọn người cũng phát biểu thanh minh, đối với chuyện này đưa tới lớn như vậy phong ba, lại để cho mọi người cảm thấy làm phức tạp, đây là chúng ta không đúng, hy vọng chuyện này đừng cho đại chúng đối với thiên tài chiến có cái gì không tốt cảm tưởng. Mọi người có thể chán ghét chúng ta, nhưng là ngàn vạn đừng chán ghét lần này thi đấu sự. Ngày sau chúng ta cũng sẽ càng thêm coi chừng làm việc, sẽ không tiếp tục phạm phải cùng loại sai lầm, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Hạ Bình cũng phát biểu thanh minh, trải qua song phương hữu hảo bàn bạc, đối phương đã khắc sâu lý giải đến sai lầm của mình, đã đối với ta chịu nhận lỗi, thi đấu sự cũng sẽ đúng hạn cử hành. Đối với dẫn phát lớn như thế phiền toái, ta cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi, tự lại để cho chuyện này theo gió mà đi a, đừng cho nó tiếp tục trở thành tiêu điểm. Mấy cái thanh minh xuống, cũng làm cho toàn bộ Vân Tiêu giới người đều thấy được. Chuyện gì xảy ra? Mới một buổi tối tự giải quyết. Hiệu suất quá là nhanh. Như vậy thanh minh hòa giải chưa nói một cái dạng, cuối cùng là giải quyết như thế nào vấn đề hay sao? Đúng, đừng ở chỗ này dở giọng, chúng ta đại chúng phải, nên biết tình quyền, chúng ta muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phải hay là không có cao tầng đại lão tạo áp lực xuống, gặp trước nay chưa có áp lực. Cho nên Hạ Bình mới có thể nói ra nói như vậy. Tại đây nước quá sâu. Không ít người đều là chứng kiến những này thanh minh, lập tức xôn xao mà bắt đầu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy đã bị giải quyết. Rõ ràng trước kia Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử cùng Hạ Bình liều đến ngươi chết ta sống, một bộ thủy hỏa bất dung bộ dạng, nhưng là ở đâu nghĩ vậy sao nhanh cùng với giải rồi, còn dở giọng, lại để cho mọi người tiếp tục ủng hộ thiên tài chiến. Nghĩ như thế nào bọn hắn đều cảm thấy, trong đó nhất định không có ai biết giao dịch. Nhưng là, loại này giao dịch căn bản không có khả năng lại để cho đại chúng biết rõ, mà người biết cũng sẽ giả tâm vờ điếc. Cho nên mặc kệ mặt khác người xem như thế nào sinh khí, đều không thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá đã có cái này mấy cái thanh minh, còn có người trong cuộc cũng hy vọng chuyện này dẹp loạn, rất nhanh trên Internet thảo luận chuyện này thanh âm liền nhỏ hơn không ít, sự kiện chậm rãi tự bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm, Hạ Bình không để ý đến ngoại giới những mưa gió, hắn hiện tại đang tại gian phòng của mình ngồi ngay ngắn mà bắt đầu, bế quan tu luyện, ở trước mặt hắn thì là bày đặt đại lượng thủy nguyệt thảo. Một cây gốc thủy nguyệt thảo bày đặt ở phía trước, tại dưới ánh trăng, tản mát ra màu bạc vầng sáng, cực kỳ xinh đẹp, phản phất là ánh trăng tinh hoa giống như. Không khí đều tràn ngập mê người tim gan mùi thơm. Bình thường võ giả nghe thấy được những này dược khí, đều tinh thần đại chấn, thậm chí liền trên người chân khí đều gia tăng thật lớn. Oanh! Lúc này, trên người hắn toát ra từng đoàn hỏa diễm, tựa như thái dương dung lô giống như, đem những này thủy nguyệt thảo nhanh chóng luyện hóa, lại dung nhập tứ chi của mình bách hải ở trong chỗ sâu. Một cổ mát lạnh khí tức lưu chuyển tại vô số đường kinh mạch, tựa như một mảnh dài hẹp dòng sông, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Đều là trào vào đan điền của hắn khí hải ở trong chỗ sâu. Tại nơi này lập tức, ánh trăng tinh hoa cùng thái dương tinh hoa hòa hợp nhất thể, tự hồ tạo thành nước lửa giao hòa cảnh giới, có ngày tháng giao hội hương vị, tại Hạ Bình thân thể tạo thành cộng minh. Rầm rầm rầm. Lập tức, một cổ thần bí năng lượng gia tăng thật lớn, như là đại giang bình thường bắt đầu khởi động. Trên người hắn một đường kinh mạch bị xỏ xuyên, trên người chân nguyên cũng nhanh chóng gia tăng, cốt cách, cơ bắp, kinh mạch đều được đến rồi thật lớn rèn luyện, không ngừng tăng lên. Đến rồi trước mắt mới chỉ, Hạ Bình đã trọn vẹn xuyên suốt 8 đường kinh mạch. Quả nhiên kịch liệt chiến đấu mới là tốt nhất phương pháp tu luyện, tiếp tục như vậy chiến đấu xuống dưới, ta tất nhiên rất nhanh có thể tấn thăng đến võ sư bát trọng cảnh giới. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lộ ra một tia hàn mang. Tại kế tiếp top 8 thi đấu, không có trước kia vội vã như vậy gấp rút, trên căn bản là một ngày trận đấu một hồi. Ngày thứ 3 chính là bán kết thi đấu. Ngày thứ 4 chính là trận chung kết. Cho nên... hắn cũng có thời gian chậm rãi tu luyện, khôi phục kịch liệt tiêu hao chân nguyên, thuận tiện tăng lên tu vi của mình. Ngày hôm sau, top 8 thi đấu quyết đấu trên đài. Hạ Bình xuất hiện tại lôi đài, khí định thần nhàn, trên người tản mát ra tông sư khí tức. Vô số xem ánh mắt của mọi người đều là tụ tập tại Hạ Bình trên người, dù sao đêm qua xuất hiện chuyện lớn như vậy, cơ hồ khiến cho Nhân Sở Cộng Tri, có thể nói thanh danh của hắn sau bất luận cái gì người dự thi đều đại. Mà cùng hắn chiến đấu người, gọi là Liêm Chính Thuận, là có được nhân ngư huyết mạch đáng sợ cường giả, là một cái thế yêu nghiệt, dù cho cùng lộ siêu cường giả như vậy so sánh với, cũng không kém cỏi chút nào. Không nghĩ tới trận đấu hay là đúng hạn cử hành, xem ra cái này Hạ Bình thật đúng là bị cao tầng đã trấn áp. Cũng không phải sao. Bị như vậy nhằm vào, thân thể cũng nện vào trọng thương, đã sớm không phải toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu. Nếu như đối mặt bình thường dự thi tuyển thủ, tiểu tử này có lẽ còn có thể đạt được thắng lợi, nhưng là đối mặt Liêm Chính Thuận bực này yêu nghiệt, lần này trận đấu Hạ Bình nhất định phải thua. Hoàn toàn chính xác, không có thắng đạo lý. Tương lai của hắn là tại Hạ một lần thiên tài chiến, một cái tân sinh có thể đi đến top 8 cái chỗ này, coi như là phi thường rất giỏi. Đoán chừng lần tiếp theo thiên tài chiến, tự là tiểu tử này xưng vương xưng bá rồi. Đáng tiếc, vốn còn muốn xem hắn đi được xa hơn, không nghĩ tới bây giờ tựu đã thất bại. Rất nhiều người xem đều là lắc đầu thở dài, đều không cho rằng dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, còn có thế chiến thắng Liêm Chính Thuận như vậy quái vật. Trên khán phòng, Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử cũng là thời khắc chú ý trận đấu này, con mắt đỏ bừng, dù sao trước kia bọn hắn thế nhưng mà bị Hạ Bình lừa được một số tiền lớn, quả thực tự hận Hạ Bình tận xương. May mắn tiểu tử này trên người bị trọng thương, trên cơ bản không có khả năng đoạt giải quán quân, nói như vậy, bọn hắn cùng Thu Tuyết Đổ ước tự thắng định rồi, có thể đạt được Vô Cực Long Dương Đan, coi như là bất hạnh chính giữa rất may. Nếu như ngay cả cái này đổ ước đều thua, đoán chừng bọn hắn sẽ điên. Thu Tuyết, lần này trận đấu ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Mị ở bên cạnh hỏi, tiểu tử này phần thắng có vài phần. Thu Tuyết thản nhiên nói, còn phải hỏi, khẳng định thắng. Ngươi ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin. Tô Mị nháy thoáng một phát con mắt, bất quá thật sự là hắn là thật không đơn giản, rõ ràng làm cho đám kia hạch tâm đệ tử đều cúi đầu, còn cam tâm xuất ra 2.000 ức đồng liên bang bồi thường, thật sự là lợi hại. Nàng cũng thông qua đủ loại con đường biết rõ cái này nội tình tin tức, lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Một cái tinh anh đệ tử, võ sư cảnh cấp bậc người, rõ ràng có thể làm cho một đoàn tông sư cúi đầu, thậm chí còn chịu nhận lỗi, bị tổn thất nặng, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Thằng này đầy mình ý nghĩ xấu. Thu Tuyết cũng là im lặng, tuy nhiên nàng đã sớm nghe qua Hạ Bình đủ loại sự tích, cùng hắn đối nghịch người trên cơ bản đều không có gì kết cục tốt. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, đám kia hạch tâm đệ tử bị hố cái kia sao thảm, nghe nói còn có người đều giận đến thiếu chút nữa nội thương. Trận đấu hiện trường lên. Hạ Bình, thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Liêm Chính Thuận chầm chầm vào trước mắt Hạ Bình, những ngày này ngươi thế nhưng mà danh tiếng chính kình a, có thể nói toàn bộ thiên tài chiến nổi danh nhất người tựu là ngươi rồi. Liền hạch tâm đệ tử đều bị ngươi đùa nghịch được xoay quanh. Quá khen. Hạ Bình đắc ý nói. Liêm Chính Thuận hừ lạnh một tiếng, ta đây cũng không phải là đang khích lệ ngươi, thành thành thật thật tham gia trận đấu, đừng làm ra phiền toái nhiều như vậy ra, cái này là võ giả bản phận. Luôn đùa nghịch chút ít âm mưu quỷ kế, là không thành được châu báu đấy, tương lai của ngươi thành tựu có hạn. Hắn ánh mắt vô cùng kiêu căng. Liên quan mày cái bười. Hạ Bình khinh thường nói, lại nhảy một đống làm gì, ngươi cho là mình là ai? Còn nói với ta giáo. Chờ ngươi đánh thắng được ta rồi nói sau, không có người có bản lĩnh luôn lung tung kêu la. Hắn lên tiếng đánh gãy lời của đối phương. Đánh không lại ngươi. Liêm Chính Thuận thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại giống như, lập tức cười lên ha hả, cho dù ở ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể nào là ta Liêm Chính Thuận đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại, ngươi kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng muốn cùng ta khiêu chiến. Ngươi không khỏi quá coi thường thiên hạ quần hùng rồi. Chỉ trong nháy mắt, tiếng chuông vang lên, trận đấu rốt cục đã bắt đầu. Đi chết. Liêm Chính Thuận gầm lên một tiếng, trên người hắn tuôn ra đáng sợ khí thế, tự hồ phương viên vài trăm mét hơi nước đều sôi trào lên, tại một cổ không hiểu lực lượng dưới tác dụng, lập tức tự ngưng tụ, hóa thành từng giọt giọt nước. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn một trảo, toàn bộ lôi đài đều chấn động một cái, phản phất tại thời khắc này, thiên địa đều đình chỉ vận chuyển, từng giọt giọt nước chậm rạp chằng chịt xếp đặt tại giữa không trung trong đó, dừng lại. Sát. Áo nghĩa vô hạn viên đạn. Trong nháy mắt, hắn bàn tay lớn vỗ, toàn thân chân nguyên đều tại sôi trào, vô số giọt nước thật giống như đánh lén viên đạn giống như, hướng phía Hạ Bình điên cùng anh kích đi qua, tê liệt không khí, nhanh vô cùng. Đối mặt như vậy như là viên đạn bình thường giọt nước, nếu như là bình thường võ giả gặp được, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành ong mật ổ. Hảo Cường, không hổ là có được nhân ngư huyết mạch vương giả hậu duệ, điều khiển nước chảy quả thực đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, như khiến cho chỉ cánh tay, tùy tâm sở dục. Lập tức, tự có người xem kêu to lên, cảm thấy vô cùng rung động. Côn Bằng Bộ. Hạ Bình con mắt lóe lên, hắn thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra trong suốt hai cánh, toàn bộ người như là một đầu côn bằng giống như, du đảng tại trên lôi đài, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo đạo hư ảnh. Những này giọt nước xuyên thấu mà qua, căn bản không cách nào đánh trúng Hạ Bình, quanh hướng không trung. Rầm rầm rầm. Lập tức, trên mặt đất lập tức bị những này giọt nước đánh trúng, bộc phát ra bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm, đánh ra nguyên một đám cực lớn hố, đá vụn văng khắp nơi, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, liền nham thạch đều sinh ra một tia đốt trọi hương vị. Mà Hạ Bình thân ảnh cũng ra bây giờ cách Liêm Chính Thuận trăm mét có hơn địa phương. Tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ chuyện gì đều không có, nhưng là người có ý chí chứng kiến Hạ Bình khóe miệng tựa hồ thẩm thấu ra một tia vết máu, sắc mặt tựa hồ cũng tái nhợt không ít. Đã xong đã xong. Tuy nhiên tiểu tử này tránh thoát Liêm Chính Thuận công kích, nhưng là bởi vì kịch liệt vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, dẫn động rồi thương thế trên người. Quả nhiên lần này trận đấu, Hạ Bình không có cái gì phần thắng, nhất định phải thua. Rất nhiều người xem con mắt lợi hại được rất, không khỏi phát ra thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.